Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070: Bảo Tiêu Thiên Song. Chương 430: Bảo Tiêu Thiên Song. Tầng 2 Mỗ gia quán trọ nhỏ bên trong. Phong tử vòng tay chấn động hai lần. Phía trên biểu hiện nhận được một phong bưu kiện. Nhìn thấy bưu kiện tiêu đề sau, phong tử liền từ trên giường nhảy lên một cái. Xoay người từ dưới đất nhặt lên bị ném khắp nơi đều là quần áo. Mà một bên khác nam nhân cũng mở mắt ra. Nhìn thấy phong tử vậy không có một chút thịt dư sau lưng. Cùng phía dưới cái kia đạo mỹ lệ đường vòng cung. Bất quá hắn cũng không thể thưởng thức bao lâu cái sau đã mặc vào quần và áo. Cả sửa lại một chút tóc. Mấy giờ rồi rồi? 6 điểm đi. Phong tử vừa nói một bên rót hai chén nước, một chén mình uống, một cái khác chén đưa cho trên giường nam nhân. Vì cái gì sớm như vậy? Mặt ngoài nguyên nhân là sáng hôm nay ta bề bộn nhiều việc, vừa tiếp một cái đơn đặt hàng lớn, mặt khác 10 giờ thời điểm ta còn có một tiết cắm hoa khóa. Cắm hoa khóa? Ngươi là nghiêm túc sao? Làm sao vậy? Ta cái này cầm tay quay tay liền không thể học một ít cắm hoa sao? Ta đến không phải ý tứ kia. Nam nhân tiếp nhận cái chén, nói: trở lại ngươi sửa chữa cơ giới cửa hàng gần nhất sinh ý thế nào? Tạm được, liền như thế. Đầu tuần ta đánh hai cái tặc mi thử nhãn ra hỏa. Nói để chúng ta cho bọn hắn tu bạn lữ của bọn hắn máy móc búp bê. Không tu liền không tu nha. Vì cái gì đánh người ta? Bởi vì bọn hắn còn tưởng rằng ta là kẻ ngu, nhìn không ra bọn hắn nhưng thật ra là xông ngươi tới. Phong tử cười lạnh nói: coi là mang người bạn lữ búp bê ta liền sẽ thật coi bọn họ là bé thỏ trắng. Còn có, ta sở dĩ muốn rạng sáng 6 điểm rời đi, phía sau nguyên nhân thực sự là bởi vì ta không muốn lại nguyên một mở mắt nhìn thấy mấy cái cao lớn thô kệch thợ săn tiền thưởng vọt tới giường của ta đến đây. Kia lần là cái ngoài ý muốn tới, mà lại ta không phải đem bọn hắn đều xử lý sao? Nam nhân rút ra dưới gối đầu súng ngắn lắc lư hai lần, ta đem nhìn thấy ngươi không mặc quần áo người đều giải quyết một cái không rơi. A, phong tử hừ lạnh một tiếng, thế nào? Ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là cực kỳ thích tìm kích thích tới. Đó là bởi vì ta khi đó chỉ có thể dựa theo cố định quỹ tích sinh hoạt. Mỗi ngày đều trôi qua buồn tẻ nhàm chán. Phong tử nói, nhưng là hiện tại thịnh đường Morgan tuyên bố một loạt mới quy định. Để người nhân bản cùng người bình thường được hưởng đồng dạng quyền lợi. Triệt để hủy bỏ tầng 1 cùng 4 tầng thông hành cùng dừng lại hạn chế. Tăng lên tối tiền lương thấp cùng cơ sở sinh hoạt bảo hộ. Giảm bớt quảng cáo đưa lên. Đồng thời tận lực hạn chế xí nghiệp lớn khuếch trương. Bảo hộ bên trong tiểu xí nghiệp quyền lợi. Tất cả mọi người tìm được cuộc sống mới phương hướng. Nghe không sai, nam nhân nói, ngươi đây... Người trước khi đi thật chẳng lẽ liền không có ý định đi gặp nàng sao? Gặp ai? Ép tiểu thư, người biết nàng một mực chờ đợi ngươi đúng không? Phong tử nói, ngươi làm sao sao đến bây giờ cũng không nguyện ý nói cho nàng tất cả chân tướng. Giải thích ngày đó tại tháp tín hiệu đỉnh tầng phát sinh sự tình. Ngay từ đầu ngươi nói lo lắng nàng vừa tiếp nhận G tiên sinh vị trí. Ngồi còn bất ổn. Nhất định phải thông qua treo thưởng truy sát ngươi đến cho thấy thái độ, để người phía dưới tiếp nhận nàng. Nhưng là hiện tại thế nào? Vị trí của nàng đã đầy đủ ổn đi. Ngươi làm sao sao vẫn là không đi gặp nàng? Ta không có nói cho bất luận kẻ nào tất cả chân tướng, nam nhân nhàn nhạt nói. Mà lại ta nói qua, G tiên sinh đã một mực luôn miệng nói muốn sáng tạo thế giới mới. Vậy ta liền giúp hắn một chút. Hắn bây giờ không phải là rất tốt. Mỗi cái vượt qua cuộc sống mới người đều tại nhớ lại hắn. Hắn hôm nay đã có thể thay thế Baudrillard, trở thành tòa thành thị này lưu hành nhất cùng thụ kính ngưỡng người. ta đầu tuần còn đi mua chỉ in đầu hắn giống Mark chén. Ngoặc kép chấm chấm, người vĩnh viễn không có cách nào đến chân tướng. Có khả năng đạt được chỉ là từng bộ thiết kế tỉ mỉ ra tự sự phương thức mà thôi. Phong tử, mặc quần áo xong, nhưng là cũng không cùng lập tức rời đi, mà là một lần nữa ngồi ở nam nhân trên thân, vây quanh ở cái sau cổ. Lần thứ nhất ngủ đến ngươi thời điểm hoàn toàn chính xác thật vui vẻ. Nhưng là ngủ nhiều giống như cũng liền kia chuyện. Bất quá chờ ngươi rời đi về sau ta tám thành vẫn là sẽ nghĩ niệm tình ngươi. Đã dạng này kia, ngươi hôm nay không bằng liền trực tiếp đóng cửa tiệm đi. Nam nhân nói, ý kiến hay, nhưng ta không cảm thấy ngươi có thể kiên trì lâu như vậy. Phong tử nhướng nhướng lông mi, sau một tiếng phong tử vẫn là rời đi quán trọ nhỏ. Mà nam nhân cái này cũng không có cái gì buồn ngủ. Đứng dậy đi vọt lên một cái tắm, gọi điện thoại, sau đó xuống lầu ăn điểm tâm, lái xe chở trong cốp sau kia tràn đầy một xe toa cánh kiến đỏ đĩa nhạc ở trong thành thị đi dạo. Tại chuyển mấy nơi sau hắn đem lái xe đến trung ương nhà ga. Về sau mua một trương đi một tầng vé xe, lại đem trong cốp sau cánh kiến đỏ đĩa nhạc đều làm gửi vận chuyển. 10 phút sau nam nhân đi ra nhà ga từ lần trước xử lý G tiên sinh sau hắn liền lại cũng không có. Tới qua nơi này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không muốn tìm phiền toái cho mình. Rốt cuộc G tiên sinh tại một tầng một mực là đồ đằng thức nhân vật. Chết về sau thì càng là lợi hại. Không ít sùng bái hắn người trẻ tuổi thậm chí lựa chọn đem ảnh chân dung của hắn văn tại trên người. Mình dùng cái này đến biểu thị đối với hắn nhớ lại cùng ước mơ. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị miêu tả thành một cái tản ra chủ nghĩa lý tưởng khí tức cùng nhân văn. Quan tâm cách mạng tiên phong, hiện thực vĩnh viễn so tác phẩm văn học càng hoang đường. Làm nam nhân đi đến một tòa quán cà phê. Thời điểm, sau lưng một thanh âm vang lên. Mặc áo khoác Khâu Minh đem trong tay hai trái trứng ống đưa một cái cho đối diện nam nhân. Nếm thử xem đi, G tiên sinh sinh nhật 44 tròn năm đặc biệt khoản. Đáng tiếc số lượng không quá may mắn. Nam nhân nhận lấy kem ly, bất quá không có ăn, mà là trực tiếp ném vào một bên thùng rác. Người quả nhiên vẫn là đối ta tuyệt không tín nhiệm sao? Thật sự là vô tình a. Ta rõ ràng đều giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Khâu Minh cười khổ. Tầng quản lý bên kia là ta đang giúp ngươi nhìn chằm chằm. Tổng bộ phái tới ngươi cũng là ta đuổi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đem ta xem như bằng hữu. Bằng hữu coi như xong. Ngươi có thể tại ta sau khi đi bất loạn gây sự tình liền cảm ơn trời đất. Nam nhân nói. Ta làm sao dám a? Ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Trương Hằng, ngay cả G tiên sinh đều chết tại trong tay của ngươi. Mà lại về sau hơn một năm nay cũng không có một cái thợ săn tiền thưởng có thể xử lý ngươi dẫn tới. Treo thưởng, ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đơn đấu săn giết hình người máy người. Ta nếu là đem sự tình làm hư, trời mới biết ngươi sẽ từ nơi nào xuất hiện xử lý ta. Khâu Minh nhún vai nói. Mà lại sau khi ta chết cũng không ai chuyên môn cho ta ra một cái kỷ niệm băng kỳ xối. Ta đi về, sau ngươi chính là duy nhất biết mới Thượng Hải 0297 phía sau chân tướng người. Trương Hằng nói, cũng không phải a, còn có điện tử dê cùng từ thiến nha. Khâu Minh dừng một chút, nói thực ra ta không nghĩ tới ngươi tại cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bọn hắn đã bỏ ra đủ nhiều hy sinh, lẽ ra đạt được mình chờ đợi tương lai, mặc kệ cái này tương lai phải chăng xây dựng ở hoang ngôn phía trên. Về phần về sau phải chăng còn có người sẽ xông vào thịnh đường Morgan trụ sở bí mật. Liên chuyện không liên quan đến ta, Trương Hằng nói, còn có, nhớ kỹ, người vĩnh viễn không có cách nào đến chân tướng. Có khả năng đạt được chỉ là từng bộ thiết kế tỉ mỉ ra tự sự phương thức mà thôi. Khâu Minh, há to miệng, trên mặt thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Trương Hằng cũng không tiếp tục giải thích, mà là đã đi vào quán cà phê. Khâu Minh cũng đi theo sau. Trương Hằng chọn lấy Trương gần cửa sổ hộ cái bàn ngồi xuống. Vừa dễ dàng nhìn đi ra bên ngoài rạp chiếu phim. Đại khái 20 phút sau, một cái thân mặc sườn xám, cánh tay trái lại giả vờ lấy máy móc tay chân giả thân ảnh từ bên trong đi ra. Nàng tại cùng người bên cạnh nói gì đó. Kết quả bước chân lại đột nhiên ngừng. Tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu, hướng về đường phố đối diện nhà kia quán cà phê nhìn lại. Kết quả lại chỉ ở nơi đó thấy được một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nam nhân. Chính mở to hai mắt vọng lên trước mặt không có một ai chỗ ngồi. Hết chương.